Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đợi này lâu, rốt cuộc xem một màn này, đáng giá. Ha ha ha ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên thấy này tiêu chuẩn. Thấy quỷ, biểu tình là mẫu đâu, cười chết. Nghe sau lưng Tô Thành đột nhiên im bặt thanh âm, Kỳ Tiềm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua, hỏi. Ân, sao vậy? Tô Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, bên cạnh, váy trắng thiếu nữ giơ lên một trương vô hại mặt, hướng hắn lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Tô Thành thái dương run rẩy một chút, hắn cương mặt nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Tiềm, lắc đầu, khô cằn mà trả lời nói, cái. Kỳ Tiềm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở hai người trên người vòng một vòng, sau đó nhíu nhíu mi, thu hồi tầm mắt. Đuổi kịp, ném xuống hai chữ sau, hắn xoay người, hướng về cao ốc nội đi đến. Đi theo dòng người, Tô Thành căng ra đầu đi phía trước đi, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà theo đi lên. Người đây là làm cái quỷ? Tô Thành thẳng tắp mà mắt nhìn phía trước, cố tình đè thấp thanh âm như là từ hàm răng phùng gian bài trừ dường như. Ai nha, ta không phải đã nói rồi sao? Ôn Giản Ngôn cong cong đôi mắt, dùng đồng dạng thấp âm lượng hồi phục nói. Cái này phó bản, ta không thể tham gia. Câu này, hắn dùng chính là chính mình bổn âm, mắt lạnh trầm thấp. Giây tiếp theo, thiếu nữ sợ hãi thanh âm vang lên, nhu nhược kiều khí, mang theo một chút hơi hơi ý cười. Nhưng là ta có thể nha. Nghe vậy, Tô Thành sau lưng đột nhiên tê dần, hắn xoay đầu, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía phương, tiếng nói đều biến điệu. Cầu ngươi, bình thường một chút được chưa? Hảo hảo, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà trả lời, tiếng nói khôi phục bình thường. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn chỉ cần ở phó bản ở ngoài, liền sẽ kích hoạt bất đồng vẻ ngoài, hơn nữa cũng trước sau thập phần tiểu tâm không ở phó bản bên ngoài bạo lộ chính mình chân thật dung, như không phải cùng hắn cùng nhau liên tiếp tham gia quá nhiều phó bản, hơn nữa thập phần chú ý hắn quật khởi gian tuyến, giống nhau nói rất khó đem hắn cùng vị kia mới nhất bỏ lên 34 hào liên hệ khởi. Nhưng là, này đó đều thành lập ở không người chú ý tiền đề hạ. Ở trước phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn nhiều lắm chỉ là ở phó bản nội đắc tội một ít đại hiệp hội nội bình thường thành viên, nhiều nhất cũng là nho nhỏ nháo, sẽ không hấp dẫn quá nhiều tài nguyên cùng lực lượng chú ý, nhưng là, ở trước phó bản cứu Tô Thành lúc sau, cái này tình trạng đã bị hoàn toàn xoay chuyển. Hắn chính thức mà đem chính mình tặng đèn tụ quang dưới. Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ, lấy thần dụ này trường gian tích góp hạ nhân mạch cùng tài nguyên, chính mình chân thật diện mạo đã không phải cái bí mật, thậm chí ngay cả kia mấy cái hắn thường xuyên dùng vẻ ngoài, đều khả năng bị theo dõi. Này này hắn thật sự bỏ vốn gốc, vẻ ngoài phó bản nội dung quyền phá lệ sang quý, hơn nữa dựa theo giây phút tính toán, dùng một lần, cơ hồ phải dùng rớt một cái trung cấp phó bản thông quan toàn bộ tiền lời. Bất quá, ở thật sự dùng vẻ ngoài lúc sau, Ôn Giản Ngôn cũng ý thức vì cái nó sẽ như thế sang quý. Cùng phó bản ngoại bất đồng, ở phó bản nội, vẻ ngoài lấy. Cụ, hình thức thể hiện, một chương mềm mại, dán sát làn da cụ, ở dán trên mặt lúc sau, tuy rằng vô pháp chân chính thay đổi hắn sinh lý cấu tạo, nhưng lại có thể thay đổi chung quanh nhân loại chính mình nhận chi. Quả thực giống như là nào đó đạo cụ giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ tốt là có thể tùy ý xuyên thoát, tùy ý thay đổi, hơn nữa thân thể không nhân vẻ ngoài thay đổi mà chịu hạn. Nhưng chỗ hỏng cũng, đó chính là tuy rằng Ôn Giản Ngôn là dùng vẻ ngoài tiến vào phó bản nội, nhưng là vẻ ngoài lại không hoàn toàn là chính hắn nặn ra gương mặt kia, ngược lại sẽ cùng chính mình nguyên bản ngũ quan 4-5 phần tương tự. Bất quá, Ôn Giản Ngôn chính mình thay đổi khí chất thực lực tin tưởng, chỉ cần hắn tưởng, mặc cho ai đều không thể đem gương mặt này cùng chính mình trước kia liên hệ khởi. Cho nên, ngươi sao liền tuyển cái này vẻ ngoài? Tô Thành thanh âm nghe đi lên đều chút nghiến răng nghiến lợi. Sao? Ôn Giản Ngôn nghiêng nghiêng đầu, nghiêng mắt hướng về Tô Thành nhìn lại, bên môi mang theo một tia phúc hậu và vô hại mềm ấm mỉm cười. Chẳng lẽ ta khó coi sao? Tô Thành khó có thể tin mà nhìn về phía phương, trong ánh mắt rành mạch viết mấy cái chữ to. Ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không? Nhưng là còn chờ Tô Thành nói chút cái, cũng chỉ thấy Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên thay đổi tầm mắt, hướng về nơi xa nhìn lại. Bất chi bất giác chung, bọn họ đã đi rồi xương thịnh cao ốc cửa chính trước. Nơi này cách cục như là cái loại này kiểu cũ bách hóa đại lâu, đại môn cùng khung cửa đều là dơ bẩn đồng thau sắc, dì xét loang lổ, trên vách tường gạch nhìn qua đại xa xăm. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ có thể xem một mảnh âm trầm, sương mù mênh mông không gian. Quỷ dị thực. Như nói vừa mới chủ bá bên trong còn thấp thấp nói thanh, hiện tại đã hoàn toàn an tĩnh hạ, chìm vào một mảnh lệnh nhân tâm giật mình tĩnh mịch bên trong. Mặc cho ai đều biết tiếp được phát sinh sự cũng không phải là đùa giỡn. Ở như thế áp lực hoàn cảnh dưới, mấy người không nói một lời mà bước vào cao ốc bên trong. Ở bước vào cao ốc nội nháy mắt, một cổ cực kỳ lạnh lẽo hàn ý tập giống như là người ở đại mùa hè trực tiếp bước vào hầm chứa đá giống nhau, kia đột nếu như âm hàn ăn mòn ra, làm sở người đều nhịn không được cái run run. Trong không khí di động một chút mỏng manh, quái dị khí vị. Như là người hư thối lúc sau phát ra xú vị. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng. Hắn hiện tại thân ở với một đống kiểu cũ bách hóa cao ốc bên trong, cao ốc cách cục nhưng thật ra đơn giản, vuông vức trung tiên một cái nối thẳng phía trên giếng trời, bốn đều là cửa hàng. Cao ốc nội cái ánh đèn, nhưng chung quanh lại xem đến đảo rất rõ ràng. Cửa hàng cửa kính nhắm chặt đều là xám xịt, cái đều thấy không rõ lắm. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Toàn bộ giếng trời đều bao phủ ở một mảnh âm thảm thảm sương mù bên trong, chỉ có thể mơ hồ xem phía dưới mấy tầng, hướng lên trên liền đều thấy không rõ lắm. Phanh, một tiếng ầm ầm vang lớn từ sau lưng truyền. Thanh âm kia nháy mắt vang vọng toàn bộ bách hóa cao ốc, sở người đều là một cái giật mình, theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền phương hướng nhìn lại. Sau lưng, Sương Thịnh cao ốc đại môn đã gắt gao đóng cửa. Thực hiển nhiên, vừa mới truyền đúng là đại môn đóng cửa thanh âm. Đường lui đoạn tuyệt, người ra đi. Cùng này cùng, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống bá báo thanh. Hoan nghênh chủ bá tiến vào A cộng cấp phó bản Sương Thịnh cao ốc, lần này phó bản làm hạn định đào thải loại đoàn đội hình phó bản. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tiến sau, chủ bá có thể thông quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chủ bá nhóm trong lòng đều nhiều ít đều đã làm vô pháp rời đi chuẩn bị, nhưng là, ở chân chính xem một màn này chờ, vẫn cứ cảm thụ vô pháp bỏ qua áp lực tâm lý. Đát, đát, đát. Phía trước trước sau vững vàng cứng đờ tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, cái kia thân xuyên bảo an phục cao gầy nam nhân xoay người, dùng cặp kia vẩn đục đôi mắt nhìn về phía sau lưng chủ bá nhóm, mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Sương Thịnh cao ốc công nhân. Nói, hắn sườn khai thân, nói. Trừ đi. Ở hắn phía sau, là một cái vuông vức hồng sắc hộp, thượng bôi cực kỳ thấy được đặc sệt hồng sắc sơn, ở toàn bộ xám xịt vật kiến trúc nội có vẻ phá lệ đột ngột chói mắt, gần chỉ là nhìn, chóp mũi phảng phất là có thể ngửi ẩn ẩn mùi máu tươi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, người dám đương cái kia chim đầu đàn. Kỳ Tiềm nâng lên mắt nhìn chung quanh một vòng, xuất bước ra nện bước đi ra phía trước. Hắn tiếng bước chân cô độc mà rõ ràng, trong phút chốc, sở người tầm mắt đều dừng ở hắn trên người, nhìn chăm chú vào hắn hướng về chiêu tạp hộp đi đến. Hắn đem bàn tay nhập hộp phía trên mở miệng chỗ, sờ soạng một hồi, sau đó lấy ra cái. Kỳ Tiềm chuẩn bị xoay người hồi đổi, sau lưng lại truyền bảo an cương lãnh thanh âm. Từ từ, trong một thoáng, toàn trường tĩnh mịch, Kỳ Tiềm dừng một chút, rũ xuống tay hơi hơi siết chặt thong thả mà quay đầu, hướng về sau lưng bảo an nhìn lại. Chỉ thấy bảo an từ trong túi sờ sờ, móc ra một cái bẹp bẹp que diêm hộp. Cấp, hắn dùng cặp kia vẩn đục xám trắng sắc trong mắt nhìn chăm chú vào Kỳ Tiềm, tiếng nói bình thẳng mà bất luận cái gì biến hóa. Buổi tối chờ tắt đèn. Câu này đầu óc nhưng là, hắn tiếng nói chung lại phảng phất ẩn chứa nào đó lệnh người Hàn mau thẳng dựng quỷ dị cảm. Ám hỏa như vậy đại hiệp hội đi đầu, mặt khác chủ bá lá gan cũng lớn khởi, từng người đội ngũ đội trưởng sôi nổi tiến lên, đi hướng cái kia huyết hồng sắc chiêu tạp dương. Ám hỏa bên này, sở người đều thấu qua đi, hướng về Kỳ Tiềm trong tay nhìn lại. Kỳ Tiềm mở ra bàn tay. Hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, là một phen dì sắt thực đồng thau chìa khóa sau lưng treo một chương nho nhỏ thẻ bài. Thẻ bài thượng con số mơ hồ ảm đạm. 04, Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt. Căn cứ cái này phó bản bày biện ra, bách hóa đại lâu giống nhau bộ dáng, cùng với vừa mới bảo an thấu lộ ra tin tức, rất đơn giản là có thể phán đoán truyền, này đem chìa khóa hẳn là có thể khai mỗ một kiện cửa hàng môn. 4A, trong đó một cái đội viên sờ sờ cổ, hít hà một hơi. Không quá cắt lợi, hắn nhìn về phía Kỳ Tiềm. Đội trưởng, ngươi này vận khí nhìn qua không ra sao A, câm miệng. Một bên nữ đội viên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, trách mắng. Nói ủ rũ. Chỉ Tô Thành yên lặng mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn, hắn yên lặng mà rời đi tầm mắt thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cười chết quá thuần thục đi Tô Thành, lập tức liền tìm vấn đề nơi đâu. Ha ha ha ha ha ha, cho nên, xem qua cái này phó bản nói, 04 khó khăn có phải hay không lớn nhất. Khó mà nói a, cái này phó bản mỗi lần đều biến hóa rất đại, bất quá xác thật còn rất xem vận khí. Xong rồi. Ở rút ra chìa khóa lúc sau, trong đội ngũ sở chủ bá trong túi di động đều ong ong vang lên một tiếng. Mấy người coi liếc mắt một cái, sôi nổi từ túi trung móc di động ra. Ôn Giản Ngôn khai màn hình di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phó bản chính thức bắt đầu, cho nên bóng đè áp nội thân phận tạp nội dung cũng đổi mới. Tên họ, Ôn Giản Ngôn. Linh, 24 tuổi. Chức nghiệp, Sương Thịnh cao ốc lầu 104 hào cửa hàng nhân viên cửa hàng. Tương quan cốt truyện, chưa giải khóa, mới bắt đầu tồn tại trường phân phối hoàn thành. Trên màn hình, huyết hồng sắc đảo kê bắt đầu đếm ngược, 2 giờ 0 phút 0 giây, nhiệm vụ chủ tuyến, tồn tại 12 tiểu. Cái này phó bản quy tắc. Điểm kỳ lạ, Ôn Giản Ngôn nắm chặt di động, trên mặt lộ ra nếu sở tư thần sắc. Nói lên, Kỳ Tiềm đưa điện thoại di động thu hồi trong túi, dương mắt nhìn về phía Tô Thành bên này. Ngươi hẳn là lần đầu tiên tham gia đoàn đội bổn đi. Tô Thành gật gật đầu. Kỳ Tiềm, những cái đó cơ sở quy tắc ngươi khả năng yêu cầu hiểu biết một chút. Tuy rằng ở tiến vào phó bản phía trước, Phương Khả có thể đã chút đại khái hiểu biết, nhưng là, mỗi cái bổn trạng huống bất đồng, chỉ có tiến nhập trong đó lúc sau, có thể chân chính rõ ràng lần này phó bản đến tột cùng là cái loại hình. Lần này đoàn đội bổn cơ chế là hạn loại, nói cách khác nhất cơ sở quá quan phương thức vẫn cứ là thay đổi, tồn tại 12 tiểu như vậy đủ rồi, bất quá, nơi này mấu chốt nhất vẫn là đào thải chế cái này khái niệm. Kỳ Tiềm híp híp mắt nhìn qua thập phần thận trọng. Này liền ý nghĩa, ở cơ sở hạn cơ chế dưới, hẳn là còn một trọng cất dấu đào thải quy tắc yêu cầu chúng ta sờ soạn khai quật như thỏa mãn cái này quy tắc chỉnh chi tiểu đội liền sẽ bị toàn viên đào thải, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Cũng chính là toàn viên tử vong. Ở đoàn đội bổn nội, một cái đoàn đội nội đội viên đều như là buộc ở một cái thằng là thượng châu chấu. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Các ngươi tồn tại trường đều phân phối hạ sao? Kỳ Tiềm hỏi. Mọi người gật đầu, sôi nổi báo thượng chính mình mới bắt đầu tồn tại trường. 3 cái tiểu nhân, 4 cái tiểu nhân, tối cao 5 cái tiểu, nhưng trên cơ bản đều ở cái này khu gian nội. Ở cấp thấp phó bản nội, càng dài mới bắt đầu tồn tại trường liền càng ưu thế, có thể hoàn toàn cầu khởi ngao gian quá quan, nhưng là, này một quy luật ở cao cấp phó bản nội, đặc biệt là ở đoàn đội bổn nội là không thích hợp, bởi vì, nơi này trừ bỏ sinh tồn trường ở ngoài, còn mặt khác càng nhiều, ẩn tính tử vong cơ chế, chỉ dựa vào cầu trường là không có khả năng sống hạ. Nhưng là, nhiều tổng so thiếu hảo. Kỳ Tiềm gật gật đầu. Các ngươi ai tồn tại trường không đủ liền cùng ta báo cáo, ta sẽ cho ngươi chuyển tích phân. Làm đội trưởng, hắn tự nhiên muốn phụ trách bảo đảm đội viên cơ sở tồn tại trường, để tránh ở chân chính uy hiếp trước, thua tại cống ngầm. Hắn âm chưa lạc, một cái mềm mại tiếng nói từ một bên vang lên. Ta là hai cái tiểu. Không khí bỗng chốc một tĩnh, sở người đều hướng về thanh âm truyền phương hướng nhìn lại. Thiếu nữ chớp chớp mắt, sợ hãi về phía Tô Thành sau lưng giấu giấu, chỉ lộ ra một đôi màu hổ phách, sóng nước lóng lánh đôi mắt nhu hòa đường cong hơi rũ, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại ấn tượng. Tiếng nói thấp thấp tựa hồ chút bất an, không dậy nổi, giống như điểm thiếu, che ở hắn trước đảm đương cây cột Tô Thành vô biểu tình. Không hổ là ngươi, vẫn là giống nhau xui xẻo, vẫn là giống nhau ái diễn. Kỳ Tiềm nhíu hạ mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết cái này thiếu nữ là Tô Thành đồng đội, là 34 hào gia hỏa kia phái vào bảo hộ chính mình nhà tiên tri. Tuy rằng 34 hào nói hắn sở dĩ có thể đạt cái kia thành tựu, hoàn toàn là bởi vì nhà tiên tri ở hỗ trợ, nhưng là Kỳ Tiềm rõ ràng, một cái nhà tiên tri ở đội ngũ chung nhiều yếu ớt, rất nhiều yêu cầu cao độ phó bản, tức nhà tiên tri trợ giúp, năng lực người nên bất quá cũng giống nhau bất quá, cho nên, cái kia 34 hào tuyệt chính hắn trong miệng khiêm tốn như vậy vô dụng. Cho nên, Kỳ Tiềm sẽ nhận đồng tước đi chính mình đội ngũ chung một cái danh ngạch, phá lệ kéo hai cái ngoại đội người tiến. Lớn lên như thế yếu đuối mong manh, nhưng là lại có thể hiện ra như thật ở, thậm chí còn có thể chịu vị kia 34 hào coi trọng. Vị này nhìn qua như thế yếu ớt thiếu nữ, tuyệt biểu thượng kia đơn giản. Kỳ Tiềm tầm mắt dừng ở váy trắng thiếu nữ trên người, thỏa hiệp mà thở dài. Ta cho ngươi chuyển một cái tiểu nhân tích phân. Cảm ơn đội trưởng, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Tô Thành, không hổ là ngươi, vẫn là giống nhau bắt được ai hố ai. Nghi liền chiếm. Tại đây đoạn gian, sở đội ngũ đều từ cái kia quỷ dị hồng sắc trong dương rút ra chìa khóa cùng số nhà, hơn nữa đồng dạng cầm một cái bẹp bẹp que diêm hộp. Hết thảy sau khi chấm dứt, cái kia cao gầy bảo an bước cứng đờ bước chân đi lên trước, khom lưng đem cái kia hồng sắc cái dương ôm khởi, ở kia nháy mắt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối càng trọng. Ôn Giản Ngôn mắt sắc mà xem, kia cái dương bên cạnh đường cong, vừa lúc cùng bảo an trên người kia rách tung tóe trên quần áo cây cọ nâu sắc dấu vết tương xứng, quả thực có thể coi như kín kẽ. Bảo an không nói một lời, ôm cái dương xoay người rời đi. Hắn hướng về lầu một đông nam giáp một phòng đi qua, cao gầy cứng đờ bóng dáng thực mau biến mất ở âm thảm thảm sương mù bên trong. Chủ bá nhóm coi liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ. Xem, NPC chỉ dẫn nơi này liền kết thúc, dư lại chỉ có thể dựa chính bọn họ sơ soạng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Không hổ là cao cấp phó bản, NPC có thể cho ra tin tức thật sự hảo thiếu, hoàn toàn nhắc nhở bộ dáng. Cấp càng cao càng là như vậy, làm ngươi xem vĩnh viễn chỉ là băng sơn một góc. Ở bảo an biến mất lúc sau, trên quảng trường mặt khác chủ bá sôi nổi tản ra, từng người hướng về chủ chìa khóa dãy số đi đến, ở toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ trước sau đều cố tình cùng mặt khác đội ngũ kéo ra khoảng cách, tuy nói cái này vốn là đào thải chế đoàn đội bổn, nhưng là, ở cái quy luật đều sờ rõ ràng dưới tình huống cùng mặt khác đội ngũ phát sinh xung đột là cực kỳ không sáng suốt. Tức lúc sau khả năng sẽ xuất hiện đối chọi tướng, thậm chí là ngươi chết ta sống tình huống, ít nhất hiện tại đều phải duy trì biểu hòa bình. Kỳ Tiềm cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay đồng thau chìa khóa cùng với thượng số nhà. Đi thôi, chúng ta đi 04 hào cửa hàng nhìn xem. Mấy người hướng về giếng trời bên cạnh một loạt cửa hàng đi đến, thực mau liền tìm chìa khóa ứng cửa hàng. Đen như mực, sương mù mênh mông môn khóa chặt, hoàn toàn xem không chút cái, một bên, nho nhỏ đồng thau thiết phiến thật sâu mà tạc tiến tường trung, thượng viết nho nhỏ tự. 04 hào, chìa khóa thọc vào ổ khóa, nhẹ nhàng uốn éo. Chỉ nghe, cùng cụp. Một thanh âm vang lên, môn bị vặn khai. Bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh, duy nhất cổ dày đặc mùi hôi thối từ giữa truyền. Cách chương.